Chương 190, hai mẹ cụ gì, ạ gì sợ tòn. Chương 190, hai mẹ cụ gì sợ tòn xịt cụ đường không còn cách nào ngăn cản, phảng phất như là đại địa bị gieo kinh khủng virus, điên cuồng khuếch tán. Chỉ một lúc, hai mắt thấy thế giới, đã hoàn toàn bị xịt cụ bao trùm dường như giống biển cả mỹ lệ nhan sắc, để mảnh không gian này mỹ luân mỹ hoán, giống như là dùng chân dẫm ở kết tinh hóa trên biển một dạng. Bất quy tắc xịt cụ dường như rẻn rẹt mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, chiết xạ loài người ánh mắt, tất cả vật chất đều bị xịt cụ sở thôn tính. Cái này mỹ lệ sợ hãi than cảnh sắc cũng không biết khiến người ta cảm động, bởi vì vậy tới tự thủy tinh khí tức chỉ làm cho người có một cảm xúc, đó chính là hoang vắng thái dương hệ cửu đại hành tinh, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, đều không có có sinh mạng dấu hiệu. Cái này thủy tinh u ho có thể chính là kia khỏa trên tinh cầu duy nhất sinh vật, cũng là kia cái tinh cầu mạnh nhất sinh vật địa cầu hệ thống sinh thái nhiều màu sắc, ra đời vô số giống, thế nhưng thủy tinh hệ thống sinh thái, lại chỉ có thể đản sinh ra vị này tinh cầu hữu hóa dị tinh cảnh sắc thay thế địa cầu. Đây là ngay cả gạ cũng vô pháp đi ngăn trở lực lượng, tên là ô ớt thủy tinh tối cường quái vật, nó duy nhất năng lực liền là như thế đơn giản thuần túy, cũng là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng làm thế giới bị xịt củ khê cốc vây quanh sau. Ma thuật sư mất đi ma thuật năng lực, thay thế giải quyết giả mất đi tán dương năng lực, nhân loại mất đi khoa học kỹ thuật năng lực, ngoại trừ đã vượt qua tinh cầu pháp tắc, đạt được thế giới cơ bản pháp bên ngoài, nhân loại có thể lợi dụng, chỉ có kia thân thể yếu đuối, nhưng đúng nhân loại kia thân thể yếu đuối, như thế nào đi chiến thắng kia cân nhắc thập thức cao quái vật đâu. Răng rắc đây là nhọn râu dẫm ở xịt củ trên mặt đất thanh âm, ở có thể mắt thấy phía trước, một cái lấy màu lam đậm sắc điệu làm chủ, có phảng phất loài người diện mục. Con nhện thân thể quái vật đang ở lay động lấy nó ta mở cái chân từng bước đi tới. Nó đi cũng không nhanh, thế nhưng thân thể cao lớn mang tới, đúng rộng lớn tiến độ, ta mở cái chân tể động hạ cũng khiến người ta sinh ra tốc độ phi khoái ảo giác. Loại quái vật kia hắn làm sao có thể khống chế ở xì ẩn. Eo nạm. Ảt là xì ạ, vị này tóc màu tím nguyên ạt lạt viện trưởng dự khuyết, trên mặt tận đúng không dám tin tưởng, kinh hoàng lùi lại mấy bước. Coi như là đối mặt hiệp hội cùng giáo hội phát lệnh truy nã cùng truy sát mặt cũng không đổi sắc nàng, lúc này một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Đây là vật gì có ma thuật sư không nhẫn lại được, cao giọng hỏi. Tất cả mọi người đúng dựng lỗ thai lên, đối mặt cái này một ra sân để tất cả dị thường năng lực biến mất quái vật, tất cả mọi người muốn phải đạo cụ thể tình báo. Thủy tinh đù hò, bị người của đời sau nhóm xưng là ạ gì sở toàn tồn tại, đúng cái này thế giới bí mật lớn nhất một trong. Không phải người bình thường có thể biết được. Đó là ạt lạt đệ nhất viện trưởng, đã từng suy đoán ra nhân loại tận cùng gã nguy cơ lúc chỉ có ứng với phủ xuống đến địa cầu quái vật, ở cao y kia được xưng là thép to lớn mà thời kỳ bên trong, đem tất cả sinh vật diệt tuyệt ngoại tinh vật xỉ ẩn mặt sắc tái nhợt của nàng tổ tiên, dẹp đi ạ. Eo nạm. Ô bờ dần, chính là cũng như đệ nhất viện trưởng vậy thấy được kia thép to lớn mà, mới không tiết hóa thành là khê á đêm. Muốn ngăn cản loài người diệt vong dĩ nhiên là tên là ổ ớt xỉ tô đệ ngũ tổ. Giáo hội thật là làm chuyện tốt tạn chụp sắc mặt cũng trắng bệnh. Là khê á đêm có thể nói chính là nàng chế tạo ra xỉ tổ chi tổ. Đối với thép to lớn mà tự nhiên có hiểu biết. Nhưng chính là bởi vì biết, mới sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Cơ với trên địa cầu tất cả năng lực đều mất đi hiệu lực. Đang đối mặt nó lúc, như thế nào thắng đâu mà thuật sư chúng ta đối với xỉ ẩn lời nói vẫn còn có chút không biết. Bọn họ cùng ạt lạt này luyện kim thuật sư lưu phái bất đồng, tự nhiên không thể nào hiểu được cái gì gọi là thế giới chung kết. Nói đơn giản, quái vật kia là đến từ thủy tinh ngoại tinh nhân, mà hiện tại mảnh này xịt cù nơi, chính là thủy tinh cảnh sát, các ngươi hoàn toàn có thể đem nó lý giải thành cờ dìm sần mùn từ trên lý thuyết mà nói, nó hẳn là so với cờ dìm sần mùn cường mới đúng. À, được rồi, cái quái vật này đúng không có tử vong cái khái niệm này. Tối đa chỉ có thể làm được vật lý lên phá hư, khiến nó không thể tại hành động mà thôi. Muốn chân tránh giết chết phương pháp của nó kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi đem thủy tinh cái kia hành tinh đánh nát là được rồi. Dấu dò kỳ còn ngại không đủ vậy, cười híp mắt cho mọi người giải thích. Thế nhưng chính là bởi vì biết, mới có thể càng thêm sợ. Những người này, tình nguyện dấu dò kỳ cái gì cũng không nói, bọn họ khả năng còn có dũng khí phản kháng đều lúc này. Vì sao ngươi còn có thể cười ra tiếng a? Cái này là tất cả người nhìn thấy dâu dò kỳ kia bộ dáng cười mị mị sau, duy nhất ý tưởng. Từ trên lý thuyết mà nói, thủy tinh u ho nếu so với mặt trăng u ho mạnh hơn nhiều, một cái hành tinh, một cái vệ tinh, trên lệch thực sự quá lớn thế nhưng thật bất hạnh đúng, bởi vì tinh cầu chu kỳ xoay vòng bất động, thủy tinh cách rời địa cầu ở 100 triệu đến 2 ức km trong lúc đó qua lại biến hóa, loại này khoảng cách đã cần dùng đơn vị thiên văn để cân nhắc, ở khoảng cách xa như vậy bên trong, coi như thủy tinh có thể cho nó u ho mạnh đi nữa trợ giúp, vượt qua bực này khoảng cách cũng muốn yếu khá hơn rồi. Cho nên, mặc kệ Thái Dương hệ cao y na ho khỏa hành tinh u ho đến địa cầu, ngược lại cũng không có cờ dìm sần mùn cường chỉ bất quá. Đối mặt cờ dìm sần mùn lúc, mặc kệ nhiều nhược tiểu chính là người cũng có phản kháng quyền lợi, nhưng đối mặt cái này ổ ớt lúc, nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực toàn bộ mất hiệu lực thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể khống chế nó dâu dò kỳ nhìn ám hát sáu vương quyền, từ trong thâm tâm cảm thấy kính nghệ. Ha ha ha a, ta không phải đã nói sao, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng vương quyền bất quá khống chế cái này tiểu khả ái, quả thật có chút không đáng kể a. Sáu vương quyền vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên, dường như thân sĩ vậy lễ phép. Giai Ukun, liền để ta nhìn ngươi một chút lực lượng đi, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng chứ, ngươi cứ như vậy muốn cho ta tiêu hao lực lượng sao? Dấu dò kỳ trầm giọng nói rằng, cái này không phải là cái gì xấu hổ với đích thực nói ra khỏi miệng sự tình. Đây là đối với mình của ta giải khai cùng với đối với ngươi tán thưởng Zeus Kun, ngươi đối với thời gian lý giải, để cho ta cảm nhận được một loại sợ, để cho ta cảm nhận được một loại không phải tự tin, vì có thể làm cho ta kịch bản hoàn chỉnh diễn xong, ta cũng chỉ đánh gian này hạ sách thế nào Zeus Kun có thể ngươi có thể buông lỏng chạy khỏi nơi này, thế nhưng các nàng có thể đều phải chết ở chỗ này á. Quyền lựa. Chọn ở chỗ ngươi. Sáu vương quyền thanh âm càng ngày càng âm trầm, hắn thần kinh chất lời. Dùng ngón tay chỉ qua ản trụ, chỉ qua dấu xì kỳ, chỉ qua xa bè đám người dấu dò kỳ theo động tác của hắn, nhìn về phía những thiếu nữ này nhóm, nhún vai một cái nói quả thực ca sự lựa chọn này thực sự là khó làm từ vừa mới bắt đầu. Chuyện nhịp điệu liền theo sáu vương quyền đi, dấu dò kỳ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác phi thường không được, nhưng dấu dò kỳ lại không có bất kỳ biện pháp nào tới đánh vỡ cái bế tắc này. Bởi vì sáu vương quyền, hắn mạnh hơn chính mình.